Chương 3052, Bạch Gia. Theo đạo ma kiếp tôn mệnh lệnh vừa ra, toàn bộ Thiên Vũ Sơn Mạch, triệt để lâm vào chấn động cục diện bên trong. Thánh ma đạo phỉ đoàn sở hữu thành viên, nhao nhao xuất thủ, toàn lực tìm kiếm phương thần. Một khi có một chút dấu vết để lại, liền sẽ lập tức báo cáo. Nhưng mà, đối với phương thần tới nói, điều này cũng không có gì độ khó. Phải biết, hắn nhưng là thời không võ giả, tại thời không nhất đạo bên trên tiềm lực dị thường nghịch thiên. Chỉ cần không phải đạo ma kiếp tôn ngăn cản, hắn gần như có thể trong nháy mắt, miểu sát đối thủ. Mỗi lần gặp được thánh ma đạo phỉ đoàn thành viên, phương thần đều bằng nhanh nhất tốc độ, đem chém giết. Hắn mạnh mẽ theo thánh ma đạo phỉ đoàn trong vòng vây, giết ra một con đường máu. Theo thời gian trôi qua, phương thần càng ngày càng xa ly thiên võ dây núi. Soạt trải qua thời gian 3 tháng, rốt cục vượt ngang Thiên Vũ Sơn Mạch. Hô! Phương thần thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Hắn mục đích của chuyến này, chính là chân vũ trong dãy núi di tích, Thiên Vũ Sơn Mạch chỉ là một cái tiểu sáp khúc mà thôi. Còn như thánh ma đạo phỉ đoàn, hắn mới lười đi để ý tới đâu. Tâm ý khẽ động, Bạch Phong cùng Bạch Tiên, theo động Minh Sơn bên trong đi ra. Tiền bối! Bạch Phong nhìn khắp bốn phía, kinh hãi phát hiện, bọn hắn thế mà đã rời đi Thiên Vũ Sơn Mạch. Chúng ta ra sao? Bạch Tiên tựa hồ có chút không thể tin được, đôi mắt đẹp trợn trừng lên. Chẳng lẽ, đạo ma kiếp tôn bị trước mắt vị tiền bối này chém giết? Bạch Phong nhìn về phía phương thần, đôi mắt bên trong, tràn đầy chấn động chi sắc. Tiết hầu đống núp ních, nuốt một ngụm nước bọt, Bạch Phong cố nén trong lòng chấn động, thấp giọng nói, tiền bối, lần này đa tạ ngươi xuất thủ, đã cứu ta cùng tiểu muội. Đu nở dê vở ơ-i-a tiền bối, ngươi là chúng ta ân nhân cứu mạng. Như là đã rời đi Thiên Vũ Sơn Mạch, như vậy thì mời đến chúng ta Bạch Gia. Bạch Tiên cũng cười nói ra, để cho ta Bạch Gia đáp tạ tiền bối ân cứu mạng. Phương thần trầm ngâm, lập tức gật đầu. Hắn đôi chân vũ dây núi biết đến quá ít, cờ ơn ở theo Bạch Gia đạt được một chút tin tức hữu dụng. Tiền bối, mời. Một nhóm ba người, nhanh chóng tiến về Bạch Gia. Trên đường, Bạch Phong cũng cho Phương thần giới thiệu một chút Bạch Gia tình huống. Bạch Gia tại phiến khu vực này, xem như thế lực tối cường một trong, tộc trưởng càng là nửa bước giới thần cảnh cường giả. Sau ba ngày, ba người ra một tòa thành trì trước đó. Tiền bối, đây cũng là ta Bạch Gia trụ sở. Bạch Phong vừa cười vừa nói, đồng thời cùng cửa thành thủ vệ chào hỏi. Tiền bối, tộc trưởng đã biết được, ngay tại trên đường chạy tới. Bạch Thiên nhàn nhạt cười một tiếng. Nàng đã truyền âm cho trong tộc, đem phương thần làm hết thảy, tất cả đều cáo chi. Nàng có thể tưởng tượng được, làm trong tộc cao tầng biết được phương thần thủ đoạn về sau, đến cỡ nào cờ hở ân lờ động. Thánh tôn cảnh sơ kỳ, có thể tại đạo ma kiếp tôn thủ hạ, toàn thân trở ra, cái này cần cường đại cỡ nào thực lực không cách nào tưởng tượng, dạng này yêu nghiệt thiên tài, xảy ra nơi này. Soạt vừa mới vào thành, tự có Bạch Gia cường giả đến đây nên đón. Người cầm đầu, người mặc kim bảo, mang trên mặt một vòng nụ cười. Vị này chắc hẳn liền là Bạch Phong cùng Bạch Tiên ân nhân cứu mạng á. Bạch gia tộc trưởng chủ động cùng phương thần chào hỏi. Bạch tộc giải. Phương thần nhẹ nhàng gật đầu, ôm quyền nói. Tiểu huynh đệ tại ta Bạch gia có ân, ta Bạch gia tự nhiên muốn lễ đãi. Bạch gia tộc trưởng nói, mời tới bên này. Bạch gia lấy tối cao quy cách, tiếp đãi phương thần, cái này tự nhiên đưa tới trong tộc một vài đệ tử chỉ trích. Tại diễn võ trường nào đó một chỗ trên đất trống. Một người nam tử ngồi tại dâm mát địa, khắp khuôn mặt là vẻ âm trầm. Lúc này trong diễn võ trường, có rất nhiều đệ tử, đều tại tu luyện. Một cái đầu đội nón cỏ nam tử, đột nhiên thi triển xong một bộ quyền pháp về sau, đi tới nam tử bên cạnh. Kim ca, nghe nói trong tộc chuẩn bị ban cho tên kia tiến vào Phong Long Sơn cơ hội. Mũ rơm nam tử ngồi xổm xuống nói. Nghe được Phong Long Sơn ba chữ, được xưng Kim ca nam tử, sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Phong Long Sơn hắn đằng thoáng cái đứng dậy, hung ác nói, ta Bạch Gia cấm địa, cũng là bình thường người có thể nhúng chàm. Ta nhìn ra hỏa này hơn phân nửa liền là hướng về phía ta Bạch Gia Phong Long Sơn mà tới. Kim ca mũ rơm nam tử còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Kim ca ngăn cản. Hừ, ta một mực tân tân khổ khổ tu hành, vì chính là tiến vào Phong Long Sơn, vì thế, ta không chỉ một lần đi cầu qua tộc trưởng, thế nhưng là hắn lại quả quyết cự tuyệt. Mà... Lại vì một cái nam tử xa lạ, mở ra Phong Long Sơn Kim ca rất tức giận, hắn là Bạch Gia thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, nhưng lại không chiếm được trong tộc tán thành. Mà một cái kẻ ngoại lai, chỉ là bởi vì xuất thủ cứu Bạch Phong cùng Bạch Yên, liền có thể đạt được tiến vào Phong Long Sơn cơ hội, hắn không cam tâm. Thánh tôn cảnh sơ kỳ ngăn cản đại kiếp tôn cảnh cường giả công kích, đơn giản liền là nói bậy. Kim ca nói, hơn phân nửa gia hỏa này cùng kia đạo ma kiếp tôn là một đám, cố ý thiết kế cái bẫy. Nghĩ tới đây, Kim ca nên ngang rời đi. Hắn muốn đi tìm tộc trưởng, đem cái này nguyên bản thuộc về hắn danh ngạch yêu cầu trở về. Phủ thanh chủ, trong nghị sự đại sảnh. Vân Kim, ngươi tìm đến ta, thế nhưng là có chuyện gì? Bạch gia tộc trưởng cười nói ra, gần nhất tu hành như thế nào tộc trưởng? Bạch Vân Kim trầm giọng nói, ta muốn tiến vào Phong Long Sơn. Nghe vậy, Bạch gia tộc trưởng liền biết được, Bạch Vân Kim vì sao mà đến rồi. Ngươi tại đấu kỵ? Bạch Vân Kim lắc đầu, ta là Bạch gia thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, tiềm lực vô song, một mực khổ tâm tu luyện, vì cái gì chính là tiến vào Phong Long Sơn cơ hội. Thế nhưng là tộc trưởng Ninh nguyện đem tặng cho ngoại nhân, cũng không nguyện ý cho ta. Là ta chỗ nào làm không tốt sao? Đối mặt Bạch Vân Kim chất vấn, Bạch gia tộc trưởng nhẹ nhàng lắc đầu, đôi mắt bên trong lóe lên vẻ tiếc nuối. Ngươi vẫn luôn không có minh bạch, ta vì sao không cho ngươi tiến vào Phong Long Sơn. Bạch gia tộc trưởng thở dài một tiếng nói, theo ý của ngươi, thậm chí toàn bộ Bạch gia sở hữu con em xem ra, Phong Long Sơn khắp nơi trên đất cơ duyên, một khi tiến vào, liền có thể một bước lên trời. Thế nhưng là, ngươi có hay không cẩn thận nghĩ tới, ta vì sao không cho ngươi đi vào? Bạch Vân Kim trầm mặc không nói. Ta từng nói qua, dùng thực lực của ngươi, căn bản là không có cách tiến vào Phong Long Sơn. Thế nhưng là, ngươi lại không tin. Bạch gia tộc trưởng tiếp tục nói, tốt, ngươi trở về đi, nếu là tiếp tục bực này tâm tính, chú định về sau cùng Phong Long Sơn không có duyên phận. Tộc trưởng, ta Bạch Vân Kim có chút lo lắng, muốn nói chuyện, nhưng Bạch gia tộc trưởng lại quay người dứt khoát rời đi. Bạch Vân Kim đôi mắt bên trong, lóe lên một tia hung ác. Đường đường Bạch gia thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, cũng không bằng một cái kẻ ngoại lai sao? Bạch Vân Kim trong lòng tức giận sinh sôi, ta ngược lại muốn xem. Ngươi là thần thánh phương nào, nếu ta đưa ngươi đánh bại, Bạch gia cao tầng sẽ hay không cải biến ý nghĩ? Một chỗ trong sân, phương thần ngay tại lật xem hồ sơ. Tiền bối, đây đều là ngươi cần hồ sơ. Bạch Yên khẽ cười nói. Bạch đại môn mở ra, Bạch Phong từ trong đó đi đến, hắn mang đến một bản ố vàng thư tịch. Tiền bối, đây là ta Bạch gia bí bản, bình thường tình huống căn bản sẽ không truyền ra ngoài. Nhưng tộc trưởng biết được ngươi muốn nhìn qua. Không nói hai lời để cho ta mang đến. Bạch Phong nói, bản này thư tịch bên trong, ghi lại đại lượng liên quan tới chân vũ dãy núi tin tức cặn kẽ, là ta Bạch gia trong lịch sử một vị cái thế cường giả chỗ, nghe nói hắn từng tại chân vũ dãy núi tu hành qua. A Phương Thần tiếp nhận thư tịch, khẽ di một tiếng. Tiên bối, chẳng lẽ ngươi cũng là vì cường giả kia di tích mà đến sao? Bạch Phong chú ý cẩn thận mà hỏi. Phương Thần ngẩng đầu, Bạch Phong vội vàng giải thích nói. Chân vũ trong dãy núi xuất hiện di tích, kinh động đến rất nhiều người, nghe nói cái khác tám giới đều có cường giả nghe tiếng mà đến, sở dĩ ta mới suy đoán. Tiền bối Phương Thần gật đầu, không tệ, ta chính là cường giả di tích mà tới. Quả nhiên, Bạch Yên trong lòng thầm nghĩ, tiền bối, ta Bạch gia bản này trong thư tịch, mặc dù kỹ càng giới thiệu chân vũ dãy núi tình huống, nhưng theo chúng ta biết, tựa hồ cùng lần này xuất hiện di tích không có cái gì quan hệ. Bạch Phong nhắc nhở. Không sao, chính ta nhìn xem. Phương Thần no y tốt, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy tiền bối. Dứt lời, Bạch Phong cùng Bạch Yên chuẩn bị thối lui. Đông đúng lúc này, đại môn bị người thổi ra, Bạch Vân Kim nổi giận đùng đùng đi đến. Bạch Vân Kim. Bạch Phong nghiêm nghị quát lớn, ngươi làm cái gì vậy? Đây là tộc trưởng tự thân vì tiền bối an bài biệt viện, không có đi qua tiền bối cho phép. Ngươi thế mà tự tiện xông vào đây, ngươi còn có hay không đem tộc trưởng để ở trong mắt? Bạch Tiên cả giận nói. Hừ, hai người các ngươi phế vật, ít cầm tộc trưởng tới dọa ta. Bạch Vân Kim lạnh giọng nói, ta nghe nói trong tộc tới một cái ra vẻ đạm mạo, lạm vu sung số ra hỏa, đặc biệt tới gặp thoáng cái. Làm càn. Bạch Phong quát.